sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, hãng ô tô khai mạc điển lễ. Bên trên song thứ nhất đường phần mềm khóa, Alan không thể nghi ngờ là hạnh phúc, bởi vì loa xuất hiện để hắn kỹ năng mở rộng phạm vi càng rộng. Thanh âm của hắn chỗ đến phạm vi, tất cả thú nhân này hưởng thụ lấy hắn giáo dục năng lực thêm cạn tầng học tập thôi miên hiệu quả. Hai bút cùng vẽ, khiến phần mềm tri thức điểm càng thêm vững chắc. Alan nghĩ đến hậu thế mạng lưới trực tiếp giáo dục hình thức. Trực tiếp tung ra lớn màn ảnh, mạng lưới viễn trình chuyển vận thanh âm cùng hình tượng, dù cho không tại cùng một cái phòng học, đồng dạng có thể hưởng thụ Alan trực tiếp giáo dục hiệu quả. Nhưng Alan không có khả năng mỗi ngày thời gian đều tiêu vào giáo dục trực tiếp bên trong. Loại nhiệm vụ này tự nhiên được giao cho nhân viên tới làm. Bây giờ còn chưa có cao tốc độ mạng lưới điều kiện. Qua được mấy tháng sau mới có thể cả nước trực tiếp giáo dục. Alan lẩm bẩm nói, các ngành các nghề cùng một chỗ phát triển, nhất là người dẫn đầu nhóm đều là tri thức bạo tạc nhân loại người chơi. Tự thân cũng có cường đại giáo dục năng lực. Minh Nhật thành phố khoa học kỹ thuật chính lấy bành trướng tốc độ phát triển. Mỗi tháng đều sẽ nghênh đón một lần cải tiến kỹ thuật. Binh khí tiến hóa tốc độ cũng thật nhanh. Cuối tháng này chuẩn bị rơi xuống đất xuất thế xe tăng nói thực ra dùng không có bao nhiêu tháng. Năm tiếp theo có càng thêm cường đại kỹ thuật. Xe tăng sẽ biến thành lạc hậu sản phẩm. Bởi vì siêu máy tính cùng cá nhân dàn máy tính thành không sai biệt lắm. Đã có sẵn nhà máy, Alan là một đài siêu tính không khó. Minh Nhật thành phố thứ một gian siêu máy tính phòng máy thành lập. Mỗi ngày đều có công nhân vận chuyển thiết bị tiến phòng máy lắp ráp. Am hiểu chơi lập trình người chơi tiến phòng máy biên soạn siêu tính hệ thống. Còn hướng Alan thỉnh cầu cái thứ nhất siêu tính hạng mục trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo cần khổng lồ tính toán lượng. Có siêu tính tải liền dễ chịu, người chơi có thể dùng siêu máy tính làm ra tương lai trí tuệ nhân tạo. Sau đó để trí tuệ nhân tạo tiếp quản toàn thành phố mạng lưới. Bất quá Minh Nhật thành phố càng bắt đầu trải mạng lưới tuyến đường. Hiện tại toàn thành phố còn không có thông mạng lưới, Alan nghĩ nghĩ sẽ đồng ý. Bất quá hắn thêm một câu hạn chế. Đó chính là người chơi nhất định phải dùng Alan tài liệu giảng dạy trên sách lập trình ngôn ngữ. Viết trí tuệ nhân tạo, đừng dùng hắn chưa thấy qua ngôn ngữ biên soạn chương trình. Người phụ trách vỗ vỗ ngực tấm cam đoan sẽ không dùng sách giáo khoa bên trên không có lập trình. Ngôn ngữ, dù sao có sóng não dụng cụ giám sát đâu. Mỗi ngày đo một lần tư duy hình thức. Chỉ cần sinh ra một cái ý niệm trong đầu đều sẽ bị đo ra. Hậu quả xem tình tiết nghiêm trọng tình huống tiến hành trừng phạt. Nghiêm trọng nhất kết quả là trực tiếp qua đời. Đừng nghĩ hưởng thụ Alan thành thần sau cho nguyên lão phúc lợi. Lại nói trí tuệ nhân tạo, nó xuất thế sau cần trưởng thành. Tựa như một đứa bé trưởng thành đến 18 tuổi giai đoạn. Nó cần thời gian học tập ngoại giới tri thức, trí tuệ nhân tạo càng sớm trưởng thành, mới có thể sớm một chút tiếp quản một tòa thành thị mạng lưới. Cuối cùng tiếp quản cả nước, tiếp quản toàn cầu mạng lưới, giám sát mỗi một chỗ tài chính lưu động, giám thị các nơi an toàn sự kiện, nhà máy không người hóa sinh sinh, cùng toàn cầu tài nguyên thời gian thực điều phối chờ phức tạp công việc. Nhân lực làm không được sự tình, trí tuệ nhân tạo làm được so thú nhân tốt vô số lần. Nhiệm vụ phát hạ đi, không đại biểu sau một ngày liền có thể hoàn thành. Alan tiếp tục giám sát cái khác công trình hạng mục. Trong lúc này, Windsor cũng cảm thấy năng lực bên trên phí sức. Có một ít công trình nội dung miêu tả dính đến một chút chuyên nghiệp thuật ngữ. Ngay cả nàng đều xem không hiểu. Không biết hạng mục này có phải là hố tiền hạng mục. Alan bệ hạ, ta cảm thấy ta cần bồi dưỡng một chút. Hiện tại có chút theo không kịp Minh Nhật quốc hạng mục tiến độ. Windsor tìm được Alan, bất an nhéo nhéo góc áo. Mèo con cái đuôi buông xuống lay động. Windsor, thả lỏng, không có người trời sinh toàn năng. Có chút hạng mục người chỉ cần biết đại khái là được. Không cần thiết biết nó nguyên lý, nếu không mỗi ngày đều sẽ có xử lý không hết sự tình. Bởi vì minh nhật thành phố tri thức lại không ngừng tăng nhiều. Không học hết, Alan nhẹ giọng an ủi. Windsor kinh ngạc ngẩng đầu. Alan bệ hạ ngài không phải toàn trí toàn năng sao? Không, ta trong đầu tri thức cũng có trần nhà. Chỉ bất quá bây giờ minh nhật thành phố còn không có ép khô kiến thức của ta. Alan lắc đầu, nhưng ở trong mắt Windsor, Alan chính là toàn trí toàn năng. Cho dù là có hạn mức cao nhất tri thức lượng, đó cũng là người phàm không thể chạm đến cao độ. Ta muốn học tập bao nhiêu năm mới có thể giống như bệ hạ ưu tú? Windsor dựng thẳng thành dấu chấm hỏi cái đuôi. Màu hồng xanh lỗ tai mèo run lên, khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ. Cái này sao? Chỉ sợ muốn rất nhiều năm. Alan cũng không xác định Windsor muốn học bao lâu, bởi vì giác tỉnh giả bí mật bị phá giải. Hiện tại hành chính nhân viên Windsor cũng lợi dụng cảm xúc pháp trở thành giác tỉnh giả. Đại não học tập lực tiến một bước giải phóng, so phàm nhân lợi hại nhiều. Có thể rút ngắn rất nhiều thời gian học tập. Tuy là như thế, muốn đuổi theo Alan bước chân vẫn như cũ là con số trên trời. Rốt cuộc muốn bao nhiêu năm đâu? Windsor trừng mắt như bảo thạch mắt to. Alan không có trả lời. Vấn đề này đối với hắn mà nói quá khó. Cuối tháng 8, đài thứ nhất ô tô dẫn đầu xuất thế. Minh Nhật tờ báo buổi sáng, Minh Nhật báo chiều cùng cái khác tạp văn báo chỉ nhau nhau thêm nhiệt. Ghi chép ô tô xuất thế thời gian. Ngày 24 tháng 8, Minh Nhật thành phố thứ nhất hãng ô tô sản xuất ra đài thứ nhất Minh Nhật nhãn hiệu 4 chỗ ngồi xe. Con, các thú nhân mặc vừa vặn thân sĩ tây trang màu đen. Sớm xếp tại Minh Nhật thành phố thứ nhất hãng ô tô trước cửa. Vì không ảnh hưởng toàn thành phố người công việc, diễn tập chỉ cho phép 1.000 người tham quan. Thú nhân khác đều được như thường lệ công việc, cho nên tham gia nghi thức khai mạc thú nhân không nhiều. Tất cả đều là từng cái nhà máy bên trong hàng tháng chăm chỉ nhân viên. Ô tô sắp xuất thế, tốt hưng phấn a. Whitflip trong đám người lắc lắc đặc biệt đuôi chó sói. Lang nhân tộc tại Minh Nhật Quốc là tương đối thưa thớt thú nhân chủng tộc. Whitflip xem như trong đám người đặc thù phong cảnh một trong, nhưng là lại thế nào hy hữu cũng không sánh bằng hôm nay số một nhân vật chính ô tô. Ta nhìn hôm trước báo chí, nó nói ô tô dùng động cơ không phải động cơ hơi nước, mà là động cơ đốt trong, sử dụng xăng làm nhiên liệu. Xăng ngươi biết à, kia thế nhưng là Bắc Mạc bên kia trở về đồ vật. Thú nhân không hiểu quá nhiều tri thức, chỉ nói lấy một chút mình không hiểu, lại cảm thấy cao đại thượng đồ vật. Cái khác tham quan thú nhân cũng dựng thẳng lên tai mèo, tai chó, tai sư tử, tai trâu các loại. Hàng tháng chăm chỉ nhân viên không chỉ là chăm chỉ, đồng thời cũng đại biểu cho bọn hắn cùng tuổi trẻ, không còn móc treo. Không cần tới trường học tiến hành toàn ngày chế dạy học. Mỗi ngày lớp học ban đêm học đồ vật còn tại tiểu học giai đoạn. Đại khái 7 giờ đồng hồ, ánh nắng chiếu sáng Minh Nhật thành phố. Công nhân sớm đã đi làm, nhà máy màu đen ống khói dấy lên màu đen cột khói. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên tất cả đều là bận rộn thân ảnh. Một đội xanh quân phục thú nhân che chở Alan, chậm rãi đi hướng thứ nhất hãng ô tô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.